Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Bọn họ muốn thành thân. Xú nha đầu, tái nói hưu nói vượn, tin hay không lão tử tấu ngươi. Vân Thiên Thường giơ lên đại trường, hù dọa nói, oa, Vân Hoàng ca lại nhếch miệng khóc đứng lên, ra ra. Ngươi cũng khi dễ ta. Ta, hắn làm sao khi dễ nha đầu kia. Vân Thiên Thường nhất bụng ủy khuất, vừa định nói chuyện, Vân Hoàng ca lại khóc nói. Ta không phải là muốn thay ngươi tìm cái bạn già nhi. Hoàn thành con bà nó nguyện vọng sao? Ta không phải là nhìn ngươi một người quá khổ, muốn cho ngươi về sau quá hảo điểm sao? Ngươi cư nhiên còn muốn đánh ta? Ra ra không phải ý tứ này, Vân Thiên Thường nhìn đến nàng cúi đầu. Hai vai nhất tủng, nhất thời đau lòng, ô ô, kia là có ý tứ gì? Không phải là vì ta không cha mẹ sao? Không mang theo ngươi như vậy khi dễ nhân. Vân Hoàng ca khóc lợi hại hơn. Vân Thiên Thường nhìn đến này tình huống, tâm đều phải nát, hắn luôn luôn thương yêu nhất Vân Hoàng ca. Cũng biết không cha mẹ đứa nhỏ đáng thương. Nghe được Vân Hoàng ca nhắc tới nàng cha mẹ, càng đau lòng đứa nhỏ này. Hảo hài tử, không khóc, ra ra không phải ý tứ này. Ra ra hiểu rõ nhất ngươi. Sao có thể khi dễ ngươi a? Vân Thiên Thường luống cuống tay chân an ủi. Ngươi thế nào đau ta? Ta vừa trở về, ngươi liền hung ta, vừa nói lên chuyện này. Ngươi sẽ đánh ta, còn nói không phải khi dễ ta. Ra ra sai lầm rồi. Ra ra không hung ngươi. Không khóc, không khóc cắp. Vân Thiên Thường cấp tại chỗ đảo quanh. Nét mặt già nua đều cấp đỏ. Cuống quýt gian nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Thật sự không hung ta. Vân Hoàng ca nghẹn ngào một chút. Hỏi, thật sự, ra ra cam đoan. Vân Thiên Thường chạy nhanh nói. Này còn không sai biệt lắm mani. Vân Hoàng ca ôm ánh mắt. Một ngụm khóc nức nở. Ra ra, ta mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi về trước đi, hảo hảo hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ra ra cái này trở về, Vân Thiên Thông Thường nàng ngừng khóc. Nhất thời liền đáp ứng nói. Nói xong, hắn sẽ đi ra ngoài. Vân Hoàng ca lại nói. Đúng rồi, trở về sau, ngươi hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta. Ngươi tuổi cũng không nhỏ. Tổng là như thế này cũng không là một chuyện nhi. Chạy nhanh tìm cái bạn già hồi tới chiếu cố ngươi, hảo hảo hảo. Ra ra đã biết, sợ Vân Hoàng ca lại khóc. Vân Thiên Thường không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Ngữ bãi, liền chạy nhanh đi ra tiểu viện, làm cho Vân Hoàng ca nghỉ ngơi. Vân Hoàng ca đi theo hắn đi đến tiểu viện cửa. Vân Thiên Thường vừa ra đi, nàng liền phản thủ đem viện môn quan tử, nghe được phía sau động tĩnh. Vân Thiên Thường theo bản năng hồi đầu. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Vân Hoàng ca kia trương tràn đầy cười mặt. Nào có khóc dấu vết. Vân Thiên Thường nhất thời chỉ biết chính mình bị tiểu nha đầu cấp cho. Vốn là đến giáo dục nha đầu kia. Kết quả khen ngược, không giáo dục thành nàng. Lại bị nàng giáo dục. Vân Thiên Thường thật sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc lắc đầu, cũng là không nói cái gì. Xoay người trở về chủ viện. Chỉ cần Vân Hoàng ca hảo hảo, không có tổn thương, hắn cũng không có gì hay giáo dục. Vốn thôi. Ở Đông Huyền trên đại lục, lịch lãm cũng tốt, trấn áp thú triều cũng tốt, đây đều là tuổi trẻ tu luyện giả, không thể tránh khỏi, hắn tái đau lòng, cũng muốn buông tay làm cho Vân Hoàng ca chính mình đi trải qua. Dù sao, kinh nghiệm hơn, đối nàng mới có lợi, hắn này bất quá là lo lắng lợi hại, mới đến giống lên hai cổ họng, lừa dối đi rồi Vân lão gia tử. Vân Hoàng ca vội vàng đem phao ở trong nước tiểu bạch mò đi ra. Sau đó, lau nó trên người đầm nước, làm cho nó chính mình dùng hỏa huyền lực, đem trên người thủy hong khô. Tiểu bạch nghe vậy, lập tức điều động khởi trong cơ thể hỏa nguyên tố. Cả người giống như quạt dường như, dùng đùi đắc ý, qua lại chuyển, chỉ thấy nó trên người bọt nước không ngừng ra bên ngoài bính. Quanh thân bị cơn tức nướng. Rất nhanh liền Phạm Mân Ni ôm cả người khô ráo, một lần nữa khôi phục như thuyết bộ lông tiểu bạch. Vân Hoàng Ca liền ly khai Bắc Uyển Vân gia, đi trước Chiến Vương phủ, bằng bằng bằng đi ở trên đường. Vân Hoàng Ca phát hiện, hôm nay vận thành phá lệ náo nhiệt, dọc theo đường đi, đứng đầy nhân, liếc mắt một cái nhìn lại, cử thật, ô mênh mông một mảnh, tất cả đều là đầu người. Hôm nay là ngày mấy a? Như vậy náo nhiệt, lẩm bẩm một tiếng, Mộ Ca chen vào đám người, hướng trung tâm nhìn lại, đã thấy ngã tư đường hai bên, bị nhân treo đầy hồng bằng lụa, trung ương ngã tư đường thượng, lại có không ít người xếp thành hàng hai bên, đang chuẩn bị thôi, Hoa Tác, xem ra là gặp phải có nhân muốn thành hôn. Vân Hoàng Ca tò mò đứng ở ngã tư đường giữ, tưởng muốn nhìn thành thân đội ngũ có bao nhiêu đồ sộ. Lại nghe một bên nhân, châu đầu ghé tai tán gẫu đứng lên, nghe nói, kia tân nương tử Thức Hải đều bị phế đi, rất tử cũng khẳng thú. Nhất phụ nhân nói, cái này ngươi không biết đâu. Rất tử khẳng thú, kia chỉ có thể nói minh, người ta hai người quả thật là thật yêu. Tuyệt đối là thật yêu a. Các ngươi nghe nói không? Rất tử đem Thiên Cơ lão nhân đều thỉnh lại đây, đợi cho bọn họ thành thân sau, sẽ cấp tân nương tử trị liệu Thức Hải đâu, Thiên Cơ lão nhân. Không phải đâu, nằm tào, nếu có Thiên Cơ lão nhân ở, kia tân nương tử cho dù chỉ còn một hơi, cũng sống lại đây a. Nói đúng là a, này tân nương tử thiệt tình mệnh hảo. Cái gì mệnh hảo, êm đẹp một cái Vân gia hệ tiểu thư, hiện tại biến thành nhân không nhân quỷ không quỷ, còn mệnh hảo, người ta cho dù mệnh nếu không hảo, cũng so với chúng ta hảo. Các ngươi thiếu oán giận được. Ai, mấy người kia còn tại nói chuyện phiếm, nhưng tán gẫu cái gì? Vân Hoàng Ca đã muốn nghe không thấy. Lúc này, Vân Hoàng Ca mãn đầu óc đều là, tân nương tử Thức Hải bị phế, Rất Tử, Thiên Cơ lão nhân, này ba cái mấu chốt từ cấp chiếm cứ. Theo này ba cái mấu chốt từ đi lên xem, hôm nay muốn thành thân, cũng không chính là của nàng hảo đường tỷ, cùng Rất Tử Sở Vân Đình sao? Nằm tào, hai người kia cư nhiên muốn thành thân. Càng khủng bố là, Sở Vân Đình cư nhiên ngay cả Thức Hải bị phế Vân Cẩm Ngọc đều phải. Này vẫn là Sở Vân Đình tác phong sao? Nhớ ngày đó, nguyên chủ Thức Hải bị phế, Sở Vân Đình liền di tình đừng luyến. Hôm nay như thế nào như vậy chuyên nhất, tử thủ Vân Cẩm Ngọc không để thân, trăm ngàn đừng cùng nàng nói cái gì, hai người kia là thật yêu, hai người bọn họ có phải hay không chân ái, Vân Hoàng Ca xem không cần quá rõ ràng, nếu là thật yêu trong lời nói, Sở Vân Đình gì về phần ở Thương Mang Sơn Mạch nội khi, đem Vân Cẩm Ngọc để tại bọn họ trước mặt, mặc kệ Vân Cẩm Ngọc chết sống, hơn nữa. Trọng điểm là, Sở Vân Đình cư nhiên đem Thiên Cơ lão nhân bàn đi ra. Cấp cho Vân Cẩm Ngọc trị liệu Thức Hải. Nằm cái đại táo, muốn hay không đối Vân Cẩm Ngọc tốt như vậy. Như vậy khiến cho, nàng cũng không biết, có nên hay không tin tưởng Sở Vân Đình biến thành dài tình người. Thiên Cơ lão nhân có thể đem Sở Thiên Triệt thân mình trị liệu hảo. Kia trị liệu hảo Vân Cẩm Ngọc Thức Hải. Hẳn là cũng không tính nan đi. Tư điểm, Vân Hoàng Ca ngẩng đầu nhìn trời, hung hăng phiên cái xem thường. Những người này thật sự là đánh không chết tiểu cường. Tổng hội ở ngươi lơ đãng thời điểm, mãn huyết sống lại, ngóc đầu trở lại, Thiên Cơ lão nhân tính cái gì? Hừ, cho ta xách giày cũng không xứng. Đúng lúc này, lão tổ tiếng hừ lạnh, đột nhiên ở trong đầu vang lên. Vân Hoàng Ca vừa nghe, vội vàng hỏi, lão tổ, xem ra, ngươi hảo giống nhận thức Thiên Cơ lão nhân Nga, đâu chỉ là nhận thức. Lão tổ hầm hừ nói, Hoa Tác, giống như có tin tức Nga. Hết chương.